Hồng Nhung xin kính chào quý vị cùng các bạn đã quay trở lại trên kênh YouTube Nghiện Truyện, chuyên mục đọc truyện đêm khuya. Và đến với Nghiện Truyện ngày hôm nay thì Hồng Nhung xin hân hạnh tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện văn học Việt Nam trước năm 1975 của cố nhà văn tác giả Nguyễn Thụy Long có tựa đề Nhà Chứa. Và ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng chú ý theo dõi tập 5 của bộ truyện hấp dẫn này. Và quý vị nhớ là sau khi nghe xong thì chúng ta hãy bấm like cũng như là đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất cứ một bộ truyện nào mà chúng tôi sẽ phát sóng hàng ngày trên kênh. Ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng chú ý theo dõi. Mẹ tôi lại bắt đầu mở máy giày khôn tôi. Tôi đang chờ bà vào đề. Bà gỡ cái càng cua, ăn xong xuôi, lau miệng, cẩn thận rồi mới nói. Có một người quyền thế lắm. Ông ta muốn được làm thân với con. Một người còn trẻ tuổi, anh ta rất có cảm tình với con. Mẹ tôi ngừng lời, nhìn tôi dò xét. Tôi không nói gì. Tôi nhìn ra ngoài sông đêm. Tôi nhìn ánh đèn pha cuối con sông đang rọi lên trời. Mẹ tôi không thể nhẫn nại được, bà hỏi. Sao con? Cái gì kìa? Cái con này lạ. Tới lúc nãy mày không nghe tao nói gì sao? Con nghĩ ma nói chưa hết. Mày có cần tao nhắc lại không? Con nghe rõ cả. Nhưng không lẽ cái ông quyền thế đó chỉ cần giao thiệp suông với con? Người ta là người đứng đắn. Tôi cười lạt lắc đầu. Người ta đã là người đứng đắn, lại càng thiếu gì người con gái khác để giao thiệp, mà lại cần giao thiệp với con. Mẹ tôi ngó tôi. Bà ngừng ăn uống, sắp sửa nổi giận. Mày nói gì? Tao không hiểu mày định nói cái gì hết. Có gì khó hiểu đâu má. Người quyền thế ấy sẽ không giao thiệp suông với con. Còn nghĩ ông ta còn đòi hỏi gì hơn nữa kìa. Mẹ tôi im lặng. Tôi tiếp lời một cách gay gắt. Chẳng hạn ông ta sẽ đòi ngủ với con. Nếu ngủ với con, ông ta sẽ thất vọng. Vì con không còn là con gái nữa. Con đã là đàn bà. Thôi. Mẹ tôi nổi giận. Tôi nói một cách tỉnh táo. Con có gì để mà giữ gì nữa đâu má. Má muốn gì? Muốn con phải làm gì sao? Má không nói hẳn ra. Má phải mang con đến tận đây. Tôi không còn giữ nổi bình tĩnh nữa. Nước mắt tôi khoanh tròng. Tôi gục mặt xuống bàn nức nở. Bàn tay mẹ tôi cuống quýt lay vai tôi. Kìa, sao con kỳ cục vậy? Tôi đứng bật dậy. Tôi không để ý gì đến những người xung quanh đang nhìn. Tôi chạy ra ngoài quán. Mẹ tôi gọi tôi sau lưng. Tôi không quay lại. Tôi như một con điên. Có lẽ tôi điên thật. Mặc dù tôi đã sửa soạn hết những điều tôi nghĩ về mẹ rồi, tôi vẫn không chịu được nổi. Tôi đã chạy ra đến lề đường. Tôi rúi rít gọi xe. Khi tôi chui vào trong xe, mẹ tôi đã chạy tới. Tôi giục người tài xế. Chạy đi ông, chạy đi. Chiếc xe phóng vút đi. Tôi ngoái cổ là nhìn mẹ tôi đứng ở đầu đường. Tôi gục mặt trên hai cánh tay. Tiếng người tài xế làm tôi bình tĩnh lại. Về đâu cô? Đâu cũng được. Ông cứ cho xe chạy thẳng. Mắt tôi mở lớn, tôi nhìn ra đường. Tôi thường ngồi suy nghĩ. Tôi nhớ lại từng lời nói, từng cử chỉ của mẹ tôi. Bà muốn tôi phải làm gì? Muốn tôi tiếp khách như một con điếm chăng? Tôi tự trách mình không bình tĩnh. Tại sao mình không chịu nghe bà nói hết? Hãy nghĩ kỹ đến tận cùng của sự khốn nạn. Tôi liền nghĩ đến Đàm. Tôi thổn thức với kỷ niệm. Chàng đã nằm yên ở một nơi nào đó. Chàng không còn nghĩ ngợi. Linh hồn chàng phiêu du tận đâu đâu. Chàng không biết tôi đang đau khổ. Còn Cẩm Hường nữa. Buổi chiều nay nàng không trở về. Nàng đã đi với người yêu. Bây giờ có lẽ nàng đang sung sướng trong vòng tay người tình. Chỉ còn mình tôi cô đơn. Chỉ còn mình tôi. Những giọt nước mắt hờn tủi đã chảy ra được. Tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm. Tôi kéo vạt áo dài lên lau mắt. Tôi bình tĩnh lại. Tôi nói với người tài xế. Bác cho tôi về nhà. Dạ, về nhà, nhưng ở đâu ạ? À quên, xin lỗi. Đường Duy Tân khoảng giữa. Tôi về tới nhà. Mẹ tôi vẫn chưa về. Cha tôi thấy vẻ hốt hoảng của tôi, ông hỏi. Cái gì về con? Má con đâu? Tôi không trả lời. Tôi lên thẳng lầu. Tôi để nguyên quần áo nằm vật ra giường. Tôi mở mắt trong trong nhìn ngọn đèn sáng. Một lát sau tôi nghe tiếng mẹ tôi léo xéo ở dưới nhà. Cha tôi nói: "Nó về rồi đấy, ở trên lầu." "Con quỷ, nó chạy đùng đùng như bị ma đuổi, làm tôi tốn bao nhiêu tiền xe đi tìm. Nó có nói gì với ông không?" "Không nói gì hết. Có chuyện gì đấy?" "Nào có chuyện gì đâu. Tôi đang nói chuyện với nó. Cái con nhỏ hồi này thế nào ấy?" Tôi nghe tiếng bước chân của mẹ tôi lên lầu. Tôi nằm xoay mình lại ôm cái gối. Tôi chưa muốn nhìn thấy mặt bà. Nếu tôi nhìn thấy mặt bà lúc này, tôi sẽ ghét bà kinh khủng. Hình như mẹ tôi cũng hiểu như vậy. Bà ở bên buồng bà thật lâu. Bà còn vào buồng tắm tắm rửa chán chê. Khuya lắm bà mới sang phòng tôi. Bà bật ngọn đèn đêm xanh dịu. Bà tắt ngọn đèn sáng. Bà ngồi xuống cạnh tôi. Bàn tay bà vuốt ve nhẹ nhẹ trên tóc tôi. "Con giận má đi à?" Bà hỏi hai ba tiếng tôi không trả lời. Mãi tôi mới lắc đầu. Bà gái xuống nằm cạnh tôi. Vòng tay bà ôm ngang hông tôi. "Hôm nay má ngủ đây với con. Má muốn nói với con một câu chuyện. Trước hết má xin lỗi con về chuyện hồi tối." Tôi xoay người lại nhìn mặt bà. Tôi không biết nói gì. Tôi thấy thương hại bà. Mẹ tôi đỡ tôi ngồi dậy. "Con đi thay quần áo đi đã." Tôi vào buồng tắm. Tôi tắm hơn một lần nữa để mình được bình tĩnh hơn. Nước mát lạnh làm tôi tỉnh táo. Tôi trở về phòng. Hình như dưới nhà đã ngủ say cả. Tôi không đoán được lúc này là mấy giờ đêm. Mẹ tôi vừa trả lại tấm ga giường cho tôi. Bà vuốt lại cái gối nhàu nhĩ. Tôi ngồi xuống cạnh giường. "Má có chuyện gì muốn nói với con? Con đã thật bình tĩnh chưa?" "Con bình tĩnh và sẵn sàng nghe tất cả những điều má nói, bất cứ điều gì." Đôi mắt mẹ tôi nhìn tôi đầy vẻ dò xét. Bà bỗng lắc đầu. "Thôi, bây giờ má chẳng còn điều gì để nói nữa. Con không thể nào hiểu má được. Sự hy sinh của má đến mức này là hết. Má không thể mặt dày mày dạn được nữa. Má bỏ hết, bỏ hết." Tôi nhìn mẹ tôi. Tôi không hiểu bà đang muốn nói gì. Bà nói tiếp. "Bao nhiêu năm nay má đã hy sinh cho cái gia đình này, thì bây giờ hết rồi. Ai có thân người lo, sức má đã kiệt." Mắt bà rơm rớm. Bà thở dài. "Má đã làm một con mụ tú bà. Bao nhiêu là bất nhân bạc ác má đã gánh chịu cả. Má thay người đàn ông trong gia đình này, má thấy rằng mình đã hy sinh quá nhiều mà chưa được hưởng thụ gì hết. Từ nay má sẽ không làm gì nữa. Má sẽ cho gái về hết, bán căn nhà này để chia cho mọi người. Con cũng có một phần. Má sẽ chia đều, rồi mỗi người đi một phương." "Má, sao má nói kỳ vậy?" Nước mắt mẹ tôi chan hòa. Bà gượng nhoẻn cười. "Có gì mà kỳ đâu con. Má nói thực bụng má mà. Má bất lực rồi." "Má bỏ gia đình sao?" "Đúng, má bỏ hết. Vì má không thể làm được gì nữa. Má đi chỉ mang theo thằng Toản thôi." "Má, con không hiểu gì hết. Hay là má cần con đi chơi với công nào đó?" "Bây giờ thì không cần nữa. Má không có quyền bắt con sống như này. Sống nhục nhã. Má dẹp cái nhà chứa này đi mà không nợ nần ai hết. Má phủi tay. Con dáng sống cho nên người." Tôi hoang mang. "Vậy là sao?" Tôi chẳng hiểu điều gì cả. Tôi nắm tay mẹ tôi. "Con làm má buồn à? Con có lỗi với má à?" Má tôi lắc đầu. "Con không có lỗi gì hết." "Con nghĩ như thế là phải. Con không thể hy sinh vô lý cho má được." Bà thở dài vuốt ve tay tôi. Má thấy lòng mình nhẹ nhõm vô cùng. "Tại sao con lại phải hy sinh vô lý như vậy? Có thân phải lo lấy chứ. Phải không con? Ai hơi sức đâu. Dẹp cái nhà chứa này đi. Má sẽ không còn sợ cò sợ bót. Sẽ không phải lấy lòng ông nọ ông kia. Không phải đút lót ông lớn ông bé nào cả. Mình sẽ là người lương thiện. Bao nhiêu năm trở nay, má ao ước được làm một người lương thiện. Má muốn được người ta gọi bằng bà. Người ta sẽ không còn gọi má là con mẹ tú bà ghê tởm nữa." Bà nâng mặt tôi lên, nhìn vào mắt tôi. "Cả con nữa. Con không còn khinh rẻ má. con sẽ hiểu má hơn. Má bỏ nghề này á? Chắc chắn như vậy. Lúc nãy đi đường má đã suy nghĩ kỹ rồi. Tôi chợt nghĩ đến cha tôi, đến bà nội của tôi. Họ sẽ không thể sống được nếu không có thuốc hút. Mà cha tôi thì làm được gì trong thời buổi này? Dù thương cha đến mấy, tôi cũng phải nhận xét rằng cha tôi là một kẻ vô tài bất tướng. Lại đèo thêm cái chứng nghiện ngập. Nếu mẹ tôi bỏ cha tôi, ông sẽ chết vì thiếu thuốc. Bà nội tôi cũng vậy. Tôi biết ý mẹ tôi muốn bỏ mặc bà nội tôi và cha tôi. Nhưng tôi vẫn hỏi. Còn bà nội và ba thì sao hả má? Mẹ tôi nhún vai, phác một cử chỉ bất cần. Má bán nhà chưa đủ rồi còn gì nữa? Còn muốn má phải làm gì? Tiếp tục nuôi báo đời họ má sao? Ông phải lo lấy thân chứ. Con nghĩ xem, bao nhiêu năm trời nay, má đã làm việc nuôi mẹ chồng, nuôi chồng, vậy còn chưa đủ à? Má đã chôn vùi cả một cuộc đời vào cái nhà này. Tôi nghĩ đến những cơn đói thúc viện của bà nội tôi, của cha tôi. Hai người đó sẽ chết nhục nhã. Tình máu mủ làm tôi không thể cầm lòng được. Tôi không thể ích kỷ. Tôi sẽ hy sinh với bất cứ hình thức nào. Con không thể nhìn bà nội và ba chết vì đói thuốc một cách nhục nhã như vậy được. Con sẽ làm bất cứ điều gì. Mẹ tôi hứ một tiếng. Con làm gì? Con hy sinh gì cho những người bỏ đi ấy? Má nói thẳng bà nội con, ba con là những người bỏ đi của xã hội này rồi. Cứu vãn hy sinh chỉ là một việc làm vô lý. Hãy để cho họ chết, họ sung sướng nhiều rồi. Má! Con trách má à? Con trách má tại sao lại ác như thế phải không? Mẹ tôi lắc đầu. Má bất lực rồi. Má không làm được gì hết. Má không còn cứu vãn nổi nữa. Má không muốn ích kỷ cũng phải ích kỷ. Má làm gì được? Nhất là... Bà nhìn vào mặt tôi. Má không thể bắt con hy sinh. Má dứt ruột đẻ con ra. Má đau xót. Con còn cả một tương lai. Má không thể làm con hoen ố hơn nữa. Tôi đã bị hoen ố. Tôi không quên điều đó. Nếu tôi có bị hoen ố thêm lần nữa, tôi có sao đâu. Tôi không thể hoen ố hơn được nữa, bẩn hơn được nữa. Tôi biết là tôi đã nói nhiều, nói thật nhiều. Tôi nói những điều tôi nghĩ và cả những điều tôi không nghĩ ngợi. Tôi như một con điên. Mẹ tôi im lặng. Bà nghe tôi nói. Bà không có ý kiến gì. Một lát sau bà mới nói. Con thương bà nội, thương ba con lắm à? Con muốn hy sinh cho những người đó. Con không thể để những người thương yêu của con chết một cách nhục nhằn như vậy được. Con sẽ hy sinh. Bây giờ má cứ nói con phải làm gì. Con sẽ làm tất cả những điều má bảo. Mẹ tôi uể oải giở mình, che miệng ngáp. Con đã suy nghĩ kỹ chưa? Con không cần phải suy nghĩ gì hết. Có gì đáng để suy nghĩ đâu. Con không muốn má bỏ nghề này. Con mong ước má bỏ nghề này. Nhưng bỏ rồi thì làm sao? Bà nội, ba. Con đã hiểu má rồi đấy. Con đã biết nhìn vào thực tế. Bà im lặng một lúc. Bà ngáp luôn miệng. Dễ chừng khuya lắm rồi. Má có chuyện gì? Má nói cho con nghe đi. Sự thật đó đau lòng lắm con ạ. À. Con chịu đựng được, má cứ nói đi. Tôi ngần ngừ một lát mới nói. Thật ra một phần lỗi cũng tại má. Má đã suy nghĩ nông cạn, nên hứa bậy bạ với người ta. Biết thế, má đừng hứa nữa cho xong. Má để mặc kệ rồi muốn đi đến đâu thì đến. Như vậy là sao à? Mẹ tôi im lặng một lát. Con còn nhớ có lần cả nhà mình bị bắt không? Dạ nhớ. Con biết tại sao cả nhà mình được thả ra không? Con làm sao biết được? Má đã nhờ người dàn xếp, dĩ nhiên là có điều kiện. Tôi đã hiểu mẹ tôi muốn nói gì. Tôi mỉm cười. Má mang con ra đặt điều kiện với người ta à? Mẹ tôi tỉnh khô gật đầu. Đúng vậy. Má nghĩ con cũng sẽ hy sinh khi con biết thế kẹt của má. Và lại con... Con không còn gì phải không? Con có ngủ với ông ta một vài lần đâu có mất mát gì. Con đã mất rồi cơ mà. Mẹ tôi gật đầu, thẳng thắn. Mẹ nghĩ thế thật. Tôi ném tiếng thở dài. Con bằng lòng. Má nói với ông ta con bằng lòng. Má cũng đừng thắc mắc làm gì. Mẹ tôi bỗng ôm lấy tôi. Con nói thật hả con? Con không nói dối đâu. Con sẽ ngủ với ông ta. Việc ngủ hay không má không biết. Nhưng ông ta muốn đi chơi với con. Đi chơi xa. Vũng Tàu hay Đà Lạt gì đó. Ông ta biết con. Quý mến con. Ông ta quá vợ. Tôi mắc không cần nói nhiều đâu. Con bằng lòng. Con không cần biết ông ta có vợ hay là quá vợ. Không thành vấn đề. Bao giờ đi? Thứ bảy này. Nhưng con đừng nói gì với ba con nhé. Mai Yên Trí. Tôi nằm xoay người lại. Tôi mệt mỏi quá độ rồi. Thân phận tôi như một con vật bị bán giao. Tôi cũng chẳng buồn nghĩ đến chuyện ông quyền thế nào đó sẽ ngủ với tôi. Tôi chấp nhận hết mà. Thắc mắc làm gì cho thêm mệt mỏi. Thế là hết. Hết rồi đấy. Đàm ơi. Mẹ tôi tiếp tục nói. Lời bà phào phào bên tai. Bà hứa hẹn đủ điều với những lời nhân nghĩa chưa bao giờ thấy. Tôi úp tai xuống gối. Thôi má ơi. Con không cần ông ta lấy con đâu. Con không cần. Nhưng con sẽ ngủ với ông ta. Ngủ với ông ta. Con còn gì nữa? Tôi gào lên. Muốn gào lên nhưng tiếng gào ấy không thoát ra ngoài cổ họng được. Tôi quan sát người đàn ông từ đầu tới chân. Hắn còn trẻ, khoảng trên 30. Trông hắn khá đẹp trai. Người béo tốt khỏe mạnh. Tóc không chải để tự nhiên lòa xòa trước trán. Không diện lắm. Quần áo may hợp thời trang. Nhưng không diêm dúa. Hắn có vẻ là một tay chơi. Loại tay chơi lói đời. Hắn nâng ly nước uống một hớp nhỏ. Đặt cái ly xuống bàn. Bà đúng hẹn đấy. Tôi cảm ơn bà. Dạ thưa ông. Tôi đã hứa thì đâu dám sai hẹn với ông. Nếu cháu nó có điều gì không phải. Xin ông tha thứ cho. Hắn nhìn tôi cười. Một nụ cười mỉm. Không có một chút nào có vẻ đều kháng. Trái với sự tôi tưởng tượng với hắn trong mấy ngày nay. Tới lúc vào quán đến giờ, hắn chưa nói với tôi một câu nào. Hắn còn mắc nói chuyện với mẹ tôi. Hắn nói chuyện trời đất, mãi sau cùng hắn mới nói một câu liên quan đến tôi. Tôi không thể nghĩ hắn là một người chuyên môn áp phe những điều bỉ ổi này. Không hiểu tại sao tôi lại nghĩ như thế. Tôi không ghét hắn, không thương hắn, nhưng tôi có một chút cảm tình. Không hiểu điều đó có phải là một điều linh cảm không? Hắn nói với mẹ tôi. Bà có thể về được rồi đấy. Bà cứ yên trí. Tôi đòi một sự trả ơn như thế này. Đều giả thật đấy. Nhưng tôi tin rằng mình vẫn còn một chút tư cách để đối xử với cô em này. Tôi nghĩ thầm. Tại sao hắn phải thanh binh thanh nga làm gì? Hắn hành động như vậy. Mất cái vẻ bạt mạng. Hắn sợ tôi khinh hắn à? Nếu khinh, tôi đã khinh rồi. Nhưng bây giờ, tôi như một phiến đá. Tôi không còn cảm xúc. Tôi không khinh ghét yêu thương một ai. Mẹ tôi nhắn nhủ một vài điều. Bà có vẻ bịn dị. Một chút xót xa. Thoáng trong ánh mắt bà. Tôi nắm tay mẹ. Thôi má về đi. Có gì đâu. Tôi cười thật tươi. Tôi nói với gã đàn ông. Có phải ông không? Hắn tỉnh khô ngủ hút thuốc lá. Hắn bình tĩnh và tàn nhẫn. Tôi nghĩ như vậy. Gái tiến mẹ tôi ra ngoài cửa quán. Hắn trở vào ngồi trước mặt tôi. Nhìn thẳng vào mặt tôi và cười. Tôi là Thuần. Lúc nãy mắc có bà mẹ cô nên tôi không có dịp nói chuyện với cô. Bây giờ cũng trưa rồi. Đề nghị mình ăn cơm luôn ở đây. Rồi về nhà tôi. Ngày mai mình sửa soạn đi Đà Lạt. Cô đi Đà Lạt bao giờ chưa? Tôi lắc đầu. Tôi hỏi luôn về vấn đề chính. Một mình ông hay còn mấy người đàn ông nữa? Người đàn ông tên Thuần mở to mắt nhìn tôi. Sao lại mấy người đàn ông? Tôi nói không còn nể nang gì. Đàn ông các ông thường hay hội đồng mà. Tiếng Thuần trầm trầm. Cô biết danh từ đó à? Tôi sống trong một nhà điếm, còn nhiều danh từ khác nữa kia. Ông ngạc nhiên à? Thuần cười nhạt lắc đầu. Có gì mà ngạc nhiên? Thuần đưa cái thực đơn cho tôi. Cô chọn món ăn đi. Tôi ăn gì cũng được. Thuần viết những món ăn chẳng chọn trong thực đơn ra một mảnh giấy xé nhỏ từ cuốn sổ tay. Anh ta với người hầu bàn lại trao cho hắn. Làm nhanh lên nhé. Thuần chợt nói với tôi. Cô tên là Hương phải không? Vâng. Thỉnh thoảng tôi có tới nhà cô chơi, nhưng chắc cô không để ý đến tôi. Tôi không để ý đến thật. Ích lợi gì? Nhưng ông chưa trả lời câu hỏi của tôi hồi nãy. À, câu hỏi mấy người ấy à? Vâng. Chỉ có một mình tôi. Tôi không đến nỗi khốn nạn quá đâu. Cô đừng lo. Ví thử coi như vậy cũng được chứ có sao đâu. Việc gì cũng phải thanh minh thanh nga cho mất công. Thuần nhìn tôi lẳng lẽ không nói gì. Chàng lại vừa châm một điếu thuốc lá, nhả khói mù mịt. Tôi nói tiếp. Tôi nghe mẹ tôi nói, ông là ân nhân của gia đình tôi. Ông đã cứu giúp gia đình tôi gây hoạn nạn. Ông không đòi trả ơn gì, ngoài việc ông đòi ngủ với tôi phải không? Thuần im lặng một lát. Hắn đẩy bộ muỗng đĩa đặt sang phía tôi. Hắn thủng thẳng nói. Hương muốn biết điều đó lắm à? Cần lắm. Ăn xong đã, mình còn nhiều thì giờ cơ mà. Thuần tỏ ra lịch sự. Tôi hơi ngạc nhiên vì thấy rằng Thuần hình như không hề mặc cảm về việc làm của chàng. Tôi không ngờ một con người lịch sự như thế lại có thể chơi được một trò phải gọi là bị ổi. Sau bữa cơm trưa quán ăn, Thuần nói chuyện với tôi thật ít. Chàng chỉ hỏi tôi những chuyện vặt vãnh về sự học hành. Tuyệt nhiên chàng không hỏi lý do nhận lời đến với chàng. Thuần đưa tôi ra xe, chiếc xe hơi sang trọng đẹp đẽ. Chàng lái xe chạy thẳng về nhà, căn biệt thự ở ngoài ô thành phố. Chàng đưa tôi vào một căn phòng. Em nằm nghỉ đi, đến chiều rồi về. Sao lại về với ông? Em không muốn về à? Thuần cười, nụ cười của chàng có vẻ tinh quái. Em đâu thích những chuyện này phải không? Tôi chẳng bắt ép em làm gì. Không à, tôi làm điều gì khiến ông vật lòng phải không? Thuần đỡ tôi ngồi xuống chiếc ghế bành kê sát tường. Không có chuyện gì hết, em cứ yên trí như vậy. Bây giờ em ngủ một giấc rồi sẽ hay. Trong phòng này có hai cái giường, tôi sẽ ngủ cái bên kia. Nếu không muốn ngủ mình, tôi sẽ nằm nói chuyện với nhau cũng được. Ở cuối phòng có buồng tắm. Xin lỗi, tôi ra ngoài một chút. Thuần quay lưng đi ra ngoài, chẳng khép cửa. Căn phòng hơi tối, tôi ngồi lại một mình trong phòng. Tôi hoang mang về những lời nói vừa rồi của Thuần. Tại sao hắn lại đổi ý? Tôi vẫn không thể nhớ ra Thuần là người nào. Hắn định làm một hành động quân tử tàu chăng? Tôi mỉm cười. Tôi đã khôn ra nhiều. Tôi không mắc lừa hắn. Hắn muốn chiếm cả cảm tình của tôi. Nghĩ như vậy tôi yên trí nhắm mắt. Một lát sau, tôi nghe tiếng mở cửa. Thuần đi vào. Hắn đi bên cạnh giường tôi. Hình như hắn nhìn vào mặt tôi. Tôi nhắm mắt giả vờ như không biết. Hắn ngồi xuống cạnh tôi, đặt tay lên vai tôi. Ngủ rồi đấy à? Tôi mở mắt nhìn Thuần. Tôi cảm ơn ông đã thương hại mà cho tôi về. Nhưng điều đó đối với tôi không cần thiết. Thuần vẫn nhã nhặn. Tại sao vậy? Tôi còn quái gì đâu mà cần giữ gìn. Vậy là làm sao? Nghĩa là tôi mất Trinh từ lâu rồi. Ông đã bị mẹ tôi lừa. Thuần cười nhạt. Cảm nào sót lại trong người. Tôi nhắm mắt lại nghe nước chảy ở trên người. Ở ngoài phòng Thuần vừa mở nhạc. Tiếng nhạc âm âm vang vào tận buồng tắm. Tôi tắm xong, mở cái sách tay tìm một bộ quần áo mặc ở nhà. Quần áo trong cái sách này chính là mẹ tôi sắp xếp. Quần áo mặc ở nhà toàn thứ mỏng dính. Hình như mẹ tôi có dụng ý. Tôi đành chọn một bộ. Tôi trở ra. Thuần nằm nhắm mắt. Tôi biết chàng chưa ngủ. Tôi ngồi xuống cạnh giường. Tôi đặt tay lên vai chàng lay khẽ. Thuần mở mắt. Tôi mỉm cười. Anh đừng đuổi em nữa nhé. Em nhất định đi chơi với anh một tuần đấy. Đi đâu cũng được. Đôi mắt Thuần trở nên dịu dàng. Lúc này anh nói vậy mà em không giận anh à? Giận làm quái gì? Em suy nghĩ kỹ rồi. Về nhà bây giờ buồn lắm, thà rằng đi chơi. Vậy thì chiều nay mình đi Vũng Tàu. Bây giờ em cần ngủ một giấc cho khỏe đã. Thuần đỡ tôi nằm xuống trong khi chàng ngồi dậy. Chàng như muốn né tránh tôi. Tiếng nhạc nhẹ dịu, quyến rũ, giọng chàng dịu dàng. Anh để nhạc cho em dễ ngủ. Máy tự động tắt. Nằm ngủ nhé, anh đi đằng này một chút. Tôi nắm lấy tay Thuần, núng nỉu như một con điếm làm tình. Đừng đi anh, ở nhà với em. Anh phải đi mua một ít đồ để mang đi. Chịu khó nằm ở nhà đi, anh khóa cửa. Tôi ngúng ngoải. Em không chịu đâu. Tôi cười thầm mình. Tôi đang đóng vai trò của một con điếm. Tôi muốn đóng vai trò ấy xem nó lúng bịch đến độ nào. Kinh nghiệm trong suốt bao nhiêu năm trời sống bên cạnh những gái làng chơi, tôi lôi ra xài. Tôi thấy lòng mình chua chát. Tôi nghĩ đến những lời Thuần nói về mẹ tôi. Tôi muốn chàng cũng hiểu tôi chỉ là một con điếm rảnh tiền. Chàng nhìn tôi bằng cái nhìn ấy, tôi sẽ đỡ mặc cảm hơn. Em sợ ma lắm. Anh bắt em nằm một mình ở đây à? Sao không nằm với em? Dỗ cho em ngủ. Em ghét anh. Thuần tỏ ra ngạc nhiên với thái độ của tôi. Tôi khoái trá khi nhìn thấy một người như Thuần thất vọng. Anh ta sẽ còn phải thất vọng nhiều hơn nữa về tôi. Ngoài Đàm ra, sẽ chẳng ai được phép hài lòng với tôi hết. Tôi vòng tay ôm cổ Thuần, kéo chàng nằm xuống bên cạnh mình. Anh ơi, đừng bỏ em một mình nghe anh. Em giận cho coi này. Thuần nổi nóng rồi, chàng đẩy tôi ra. Em ăn nói gì mà kỳ vậy? Tôi càng khoái chí. Chưa bao giờ tôi được dịp đùa bỡn hào hứng như thế. Tôi phải đùa bỡn nữa cho thỏa tự ái, bởi vì anh đã mang tôi ra đùa bỡn. Anh coi tôi như một con điếm vậy, mà anh lại muốn tôi có đức tính của một đứa con gái nhà lành. Bây giờ thì thực sự anh có một con điếm, một con điếm thối tha ra nhẽ. Tôi sẽ làm anh thất vọng tràn trề. Sự thất vọng đang tràn trề trên mặt Thuần. Tôi thấy mình phấn khởi khi coi Thuần như một món đồ chơi. Tự ái tôi được vuốt ve. Em ghét anh quá à? Tôi cù vào nách Thuần một cái. Phải chi tôi biết ca cải lương, tôi sẽ ca vài câu mùi rượu như mấy con điếm ở nhà tôi từng làm. Thuần bực mình thật sự. Chàng gạt tay tôi ra. Em làm cái trò gì vậy? Tôi uốn éo cười cợt. Người yêu ơi, đùa bỡn một chút thôi mà. Sao cô lại kỳ cục vậy? Anh muốn em phải làm thế nào? Thuần không nói gì. Chàng đứng dậy với tất cả bực dọc. Thuần hình như ném nóng giận. Chàng nhìn tôi bằng cái nhìn thương hại. Hương, em chẳng cần phải làm thế. Anh muốn đối đãi với em khác hơn một con điếm. Tôi ngồi dậy nhìn chàng. Tôi nheo mắt đùa cợt. Không phải một con điếm thì là gì? Đời này khó quá nhỉ. Em chọc tức anh phải không? Ô kìa, ông khách khó tính. Em phải làm thế nào? Làm gì cho anh vừa lòng? Tôi bỗng cười khanh khách. Thuần vung tay tát. Nhưng cái tát của chàng ngừng lại kịp. Mặt chàng cũng dịu lại. Chàng ngồi lại xuống giường. Giọng chàng trở nên dịu dàng. Anh biết. Anh hiểu em đang nghĩ gì về anh. Như vậy đủ rồi. Lát nữa anh sẽ đưa em về. Tôi lắc đầu. Không đời nào tôi về. Đúng hạn một tuần tôi mới về. Tại sao em lại kỳ cục như vậy? Tôi không muốn ông tha làm phúc. Tôi không muốn gia đình tôi một lần nữa lại mang ơn ông. Tôi nhắc lại, không bao giờ trở về. Tôi trở về mẹ sẽ đánh tôi chết mất. Ông đã mặc cả về tôi, như mặc cả về một con điếm. Vậy ông đừng lấy làm lạ khi tôi dùng tư cách làm tình của một con điếm đối với ông. Tôi đến đây do sự mặc cả, mua bán. Tôi có biết ông là ai đâu. Có yêu ông bao giờ? Đây, thần xác tôi ông cứ việc tận hưởng. Thắc mắc làm gì đến tư cách của tôi? Xin ông nhớ một điều. Đối với tôi, ông chỉ mua vui xác thịt. Không phải ông kén chọn một người vợ. Trong giờ phút này trở đi, ông có thể thỏa mãn bất cứ lúc nào. Tôi có thể bảo tôi làm gì? Ông không hề than vãn một câu nào mà. Tôi ngừng lời. Tôi nhìn Thuần thách thức. Trước mặt chàng tôi không hề mặc cảm. Tôi thấy mình cao ngạo. Tôi vốn là một đứa bướng bỉnh. Bây giờ tôi mới được dịp tỏ ra tất cả sự bướng bỉnh của mình. Tôi thỏa mãn. Tôi đã trút được tất cả sự ấm ức lên đầu gã đàn ông xa lạ này. Thuần ngồi bất động, chàng không còn có vẻ suy nghĩ, nét mặt chàng bình thản. Tôi thấy ngao ngán sự bình thản ấy. Chàng không đối phó về những lời nói cay chua của tôi, nhưng chính sự không cần đối phó ấy, tôi thấy con người của chàng thuộc vào loại dễ nể. Chỉ những người từng trải lắm mới có được thái độ ấy. Một chút cảm phục len lỏi trong đầu tôi. Giọng Thuần vừa dịu dàng vừa lạnh lùng. Nằm xuống đi em. Tôi lạnh lùng nằm xuống. Tôi chờ xem chàng đã làm gì, nhưng chàng vẫn ngồi im. Băng nhạc đã hết. Căn phòng chìm trong không khí vắng lạnh đến nặng nề. Không khí kéo dài. Tôi sốt ruột hỏi. Anh cần sai bảo gì nữa không? Thuần từ từ ngoái đầu lại. Nhắm mắt lại và ngủ đi. Chỉ có vậy thôi. Tôi lại bướng bỉnh. Không cần nhắm mắt. Anh muốn làm gì? Tính làm đi. Thuần đứng dậy. Chàng có vẻ bực mình lắm. Chàng đi ra nhà ngoài. Một lát sau tôi nghe thấy tiếng máy xe hơi của chàng. Anh đi rồi. Tôi khép mắt lại. Tôi chìm vào giấc ngủ mệt mỏi. Khi tôi tỉnh dậy, tôi thấy Thuần ngồi bên tôi. Chàng tươi cười. Em ngủ được một giấc khá dài. Thôi dậy, mình sửa soạn đi Vũng Tàu. Mấy giờ rồi anh? 6 giờ chiều rồi. Anh có mua quần áo tắm cho em. Em bận thử coi có vừa không. Nếu không mình đi đổi còn kịp. Kệ, không cần anh à. Từ lúc tôi gặp Thuần đến giờ, tuyệt nhiên tôi không thấy chàng đụng vào người tôi. Chàng e ngại thái độ mai bỉa của tôi chăng? Hay chàng dự định tung ra một đòn phép gì cao cường để khuất phục tôi? Tôi tự nhủ, mình cứ mặc kệ để xem đi đến đâu. Thuần giục tôi. Em vô thay quần áo đi. Bây giờ mình mới khởi hành. 9 giờ tối mới tới Vũng Tàu. Tôi đứng dậy vào buồng tắm. Anh chờ em 5 phút nhé. Tôi bận bộ quần áo cao bồi thật đẹp. Thuần chỉ nhìn qua tôi một cái không nói gì. Thuần bận cái quần cao bồi xanh, áo polo lưới, giày không vớ. Thuần nói. Mình đi ngay bây giờ, 8 giờ tối tới Vũng Tàu ăn cơm cho ngon. Rồi mình ra bãi biển ngồi chơi. Em đồng ý như vậy không? Tôi bỗng thấy vui vui. Sau một giấc ngủ, tâm hồn tôi bỗng thấy nhảy nhóm. Giấc ngủ đã gột sạch được dần hờn, buồn vui và mặc cảm trong lòng tôi. Bây giờ tôi chỉ còn nghĩ đến vui chơi cho thỏa thích. Tôi gật đầu. Được, như vậy tiện lắm anh à. Thuần giục tôi. Thôi, mình đi cho sớm. Tôi theo Thuần ra nhà ngoài căn biệt thự. Thuần không ở một mình. Tôi thấp thoáng thấy bóng người hình như là làm gì đó. Thuần kêu một người đàn bà tới dặn dò về việc nhà cửa. Chàng đưa tôi ra xe. Chiếc xe chạy trên lối đi dài sỏi trắng từ trong gara ra đường. Căn biệt thự của Thuần ở một con đường vắng, lịch sự. Nhìn sự hào nhoáng của chàng, không trách mẹ tôi gọi chàng là người quyền thế. Tôi đang bị ném vào một cuộc phiêu lưu kỳ lạ. Tôi như một con thiêu thân, lao đầu vào ánh đèn. Tôi nghĩ bụng, mình buồn làm chi? Hãy vui chơi, trời cho hết láng. Dễ gì mình đã tìm được một kép ảnh. Bất giác tôi ngồi ngả đầu vào vai Thuần. Chiếc xe máy chạy ra xa lộ. Trời sầm sầm tối. Tôi chợt rùng mình. Tôi chợt nhớ đến nụ đi chơi với Đầm ngày nào. Đêm khủng khiếp ghê tởm nhất trong đời tôi. Nếu không có vụ ấy xảy ra thì bây giờ tôi đã là vợ Đàm rồi. Tôi khẽ thở dài. Thuần choàng tay qua vai tôi. Xem để thở dài. Có chuyện gì buồn không? Tôi lắc đầu. Tôi muốn xóa tan hình ảnh Đàm trong đầu óc tôi. Không có gì đâu. Thuần cười nhẹ nhàng. Chàng vỗ khe khẽ vào vai tôi. Cô bé đói phải không? Chàng quẹo xe về phía Thủ Đức. Tôi hỏi. Sao anh lại đi lối này? Lối nào thì cũng tới Vũng Tàu mà. Tôi không nói gì thêm. Tôi mặc chàng muốn đưa tôi đi đâu thì đi. Thuần lái xe chạy vòng quanh chợ, đậu lại trước hàng nem. Chàng mở cửa xe và xuống. Em ngồi đây chờ anh. Anh vô mua ít chục nem. Mình vừa đi vừa ăn cho đỡ đói. Cũng hàng nem đó, chiếc bàn đó, tôi và Đàm đã ngồi mơ ước chuyện tương lai. Bây giờ thì còn gì nữa đâu. Không còn gì. Hết thật rồi. Kỷ niệm thoáng qua đầu tôi, rõ ràng như mới xảy ra ngày hôm qua. Ánh mắt nhìn của chàng, những ước mơ đơn sơ, một gia đình nhỏ bé nhưng tràn đầy hạnh phúc. Tôi nén tiếng thở dài. Thuận mang nem ra xe, chàng tươi cười. Vừa đi mình vừa ăn. Anh hy vọng rằng tới Vũng Tàu thì mình vừa hết chục nem này. Xe chạy, gió mát, đêm đang xuống. Tôi ngồi ngả đầu vào nệm xe suy nghĩ mông lung. Thuận mở nhạc, tiếng nhạc êm êm trong gió. Có phải đó là hạnh phúc không? Tôi lẩn thẩn mất rồi. Tôi như một cái xác. Tôi không còn một cảm xúc gì nữa. Bàn tay Thuần đang đưa lên vuốt má tôi. Tôi thấy vô vị, lạnh lẽo làm sao. Tôi tự nhủ, mình hãy quên đi tất cả để sống. Nhưng rồi tôi thử hỏi, sống để làm gì? Tôi còn mục đích gì nữa đâu? Em bóc tranh cái nam này đi. Thuần dúi một cái nem vào tay tôi. Tôi lười biếng cầm nguyên cái nem trong tay không động đậy. Một lát Thuần quay lại nhìn vào mặt tôi. Em nghĩ gì đấy? Tôi ủy hoài lắc đầu. Thuần cho xe chạy chậm lại. Hình như em có chuyện gì buồn. Tự nhiên tôi thấy gai gai khó chịu về sự săn sóc của Thuần. Tôi gỡ tay chàng ra. Kệ em. Hay là em muốn trở về Sài Gòn? Không. Anh cứ đi đi, đừng thắc mắc gì hết. Thuận lại cho xe chạy nhanh hơn. Tôi nhìn ra cửa sổ xe hơi, nhìn cảnh vật mờ mờ trong bóng tối. Đầu óc tôi rỗng tuếch. Những lời nói của Thuận phào phào bên tai, hình như những lời nói đầy chi tình, lời nói vút ve nào đó, có nghĩa lý gì đối với tôi. Tôi ngồi dựa lưng vào nệm xe, tôi khép mắt lại. Một nụ hôn đặt nhẹ lên môi tôi. Nụ hôn không có vẻ tham lam. Nụ hôn thay cho một lời an ủi, một sự vỗ về. Tôi quay mặt đi, tránh nụ hôn kế tiếp. Có thể Thuận sẽ bất mãn về thái độ của tôi. Nhưng có là cái quái gì của tôi đâu mà tôi phải làm anh ta hài lòng. Chiếc xe chạy mỗi lúc một nhanh hơn. Suốt con đường đến Vũng Tàu, Thuận không còn nói chuyện với tôi. Tôi chập chờn trong giấc ngủ mệt nhọc. Xe ngừng, Thuận đánh thức tôi. Xe ngừng trước một khách sạn lớn. Mình thuê khách sạn nha em. Tôi lạnh lùng. Muốn sao cũng được. Thuần mở cửa xe đón tôi xuống. Đồ đạc cứ để đó. Bồi họ sẽ mang vào. Khách sạn sang trọng nhưng có vẻ vắng vẻ. Tôi chỉ nhìn thấy vài ngoại kiều ra vào. Thuần nói chuyện với người quản lý khách sạn. Ông cứ ghi tên tôi ông bà Phạm Thuần được rồi. Nhà tôi quên không mang thẻ căn cước. Cặp kính trắng của gã quản lý đeo chỉ trên sống mũi. Có lẽ lão đang nhận diện chàng. Một nụ cười trên môi hắn. Thuần để cặp vào tấm thẻ căn cước tờ giấy 200. Lão quản lý tươi cười. Dạ được. Ông bà ra chơi ngoài này hoài. Không sao hết. Một người bồi đã ra ngoài xe mang chiếc vali của Thuần và cái xác tay của tôi vào. Hắn ta cầm chiếc chìa khóa do lão quản lý trao lại. Lão quản lý vui vẻ nói với Thuần và tôi. Thưa ông bà, phòng đầy đủ tiện nghi, trông ra biển nên thơ lắm. Hy vọng ông bà sẽ được hài lòng. Người bồi phòng mở cửa, bật đèn sáng trưng, mở tung mấy cánh cửa sổ rộng mát lồng lộng. Hắn không quên giới thiệu. Thưa ông bà, ở dưới nhà có restaurant. Nếu ông bà cần gì thì xin bấm chuông. Thần dúi tờ giấy bạc vào tay hắn. Thôi được, anh xuống nhà đi. Lát nữa mang cho tôi một bình nước trà nóng. Cánh cửa phòng khép kín, chỉ còn tôi và Thuần trong phòng. Chàng ra khép bớt cửa. Chàng đứng ra ngoài trời tối. Bầu trời đầy sao. Chàng trở lại âu yếm đỡ tôi nằm xuống giường. Em nằm nghỉ cho khỏe, lát mình đi ăn cơm. Tôi mềm nhún trong vòng tay Thuần. Giọng Thuần âu yếm. Anh thấy em buồn, anh ngái ngại lắm. Anh có mặc cảm tội lỗi, đều giả. Anh đều giả thật. Không đều giả mà lại như thế này. Sự ân hận này có lẽ sẽ theo anh suốt đời. Tôi không có ý kiến gì. Tôi nằm im. Tôi nghe hơi thở của Thuần. Khuôn mặt của chàng úp trên cổ tôi. Anh phải làm sao? Anh không hề khinh em, coi thường em. Không biết anh có nói quá vội vàng không? Anh rất quý mến em. Nói hơi quá một chút là anh yêu em. Tôi đẩy Thuần ra, uể oải ngồi dậy. Thuần níu lấy tay tôi. Em đi đâu vậy? Tôi bình thản trả lời. Đi tắm rửa cho sạch sẽ. Tôi gỡ tay Thuần, vào buồng tắm đóng kín cửa. Tôi đứng lặng người trước tấm gương lớn. Tôi nhìn tôi, nhìn khuôn mặt mình. Tôi đẹp, quyến rũ, nhưng mặt tôi buồn rầy rượi. Tôi vặn nước hoa sen, hơi nước bốc lên làm mặt kính mờ. Hình ảnh tôi cũng bị xóa nhòa. Hình ảnh tôi mờ mịt, như chìm vào trong sương. Tắm rửa xong tôi trở ra. Thuần đứng ở cửa sổ nhìn ra biển. Nghe tiếng động chàng quay lại. Chàng hốt hoảng kêu lên. Em! Kìa em mặc quần áo vào chứ. Thuần chạy đến nhặt chiếc khăn lông khoác lên người tôi. Đừng làm thế. Anh chưa cần dùng em bây giờ. Thuần ôm lấy đầu quay ra cửa sổ. Trời ơi! Chàng đứng một lát nói vòng lại. Em mặc quần áo vào đi, mình đi ăn. Tôi mỉm cười. Tôi đang trả thù cho tôi đây chăng? Có phải Thuần đau khổ thật về thái độ của tôi hay không? Hay chàng giả vờ để chiếm đoạt tôi một cách toàn vẹn hơn? Chàng là một con người tham lam. Tôi nhìn thấy điều đó. Một con người từng trải hiện ra trên mặt như vậy, không phải một con người non dơ. Có đời nào chàng để chịu thua một đứa con gái như tôi? Tôi nghi ngờ tất cả mọi người. Đến mẹ tôi không tin được. Tôi còn tin ai? Xong rồi anh. Thuần từ từ quay lại. Mặt chàng lạnh lùng. Chàng choàng tay qua vai tôi. Mình đi. Tôi và Thuần xuống nhà. Người quản lý khách sạn hình như lúc nào cũng lăng xăng đon đả. Ông đỡ lấy chiếc chìa khóa trong tay Thuần một cách trịnh trọng. Hơi có vẻ khúm núm. Hình như ông ta không thể đứng thẳng được người lên trước một người quyền thế. Tôi bỗng thấy xót xa. Tôi bỗng liên tưởng đến mẹ tôi. Bà cũng có thái độ như vậy khi đứng trước Thuần. Tôi đã thấy điều đó. Tôi nổi giận ngầm. Tôi muốn trả thù. Thuần dìu tôi xuống bậc thềm. Ở chiếc sân rộng bên kia, tôi nhìn thấy trăng đèn kết hoa. Tiếng nhạc ngoại quốc tưng bừng như mời gọi khách vào cho đây đầy bàn dài khăn trắng muốt. Khu bàn ghế bày la liệt, nhưng thực khách quá ít rồi. Chỉ có một vài người ngồi ăn. Họ ngồi khuất vào bóng tối. Hình như họ cũng sợ sự trơ trọi. Tiếng Thuần dịu nhẹ. Mình qua kia ăn nhé. Tôi không trả lời. Tôi gật đầu. Tôi sánh bước bên Thuần như một cặp tình nhân. Cánh tay chàng hơi khuỳnh khuỳnh. Tôi biết là mình đang ôm vào cánh tay ấy. Bóng điện chiếu trên đầu. Chúng tôi đổ dài. Hai bóng người chồng lên nhau. Một cặp tình nhân âu yếm, yêu thương nhau. Tôi mỉm cười. Làm sao có thể có chuyện đó được? Có ai thương ai đâu. Sự đi chung với nhau này chỉ là sự đổi trác. Thuần đã đưa tôi vào tới trước sân rộng. Tôi nghe tích sỏi đá nghiến rơi dày. Rên xiết. Loài sỏi đá khô khan nhạt nhẽo. Ô hay, sao tôi cứ nghĩ toàn chuyện lẩm cẩm đến nỗi điên mất vì những ý nghĩ trong đầu. Ý nghĩ làm tôi mệt mỏi và chua chát. Tôi sẽ héo úa mất. Tiếng nhạc loạn cuồng làm tôi bớt suy nghĩ. Đầu óc tôi được lấp đầy bằng thứ âm thanh chát chúa đó. Ngồi ở bàn ăn, tôi thấy chân tôi nhịp nhịp. Tôi ngẩng lên nhìn Toàn hỏi. Sao nay vắng vậy nhỉ? Ngày thường đâu có ai chơi. Làm gì? Chỉ có chúng mình điên. Hai đứa mình đều điên. Thuần cười. Con mắt chàng có đuôi. Tôi nói thầm. Chính anh mới là đồ điên. Đồ nhà giàu rừng mỡ. Còn tôi chỉ là nạn nhân của anh. Thứ nạn nhân đê tiện. Dùng làm lạc thú cho bọn người các anh. Tôi không nói ra được điều đó. Tôi đang muốn điên đây. Muốn say sưa. Nếu tôi say sưa được, tôi sẽ đỡ khổ. Tôi cầm chiếc khăn bàn lên lau mép nhìn vào mặt Thuần. Anh. Em muốn uống rượu. Thuần hơi nhíu mắt. Chàng đặt muỗng đĩa xuống bàn. Em biết uống rượu à? Tôi trả lời tỉnh khô. Rượu gì em cũng uống được. Martell hay whisky? Cả hai thứ. Bảnh vậy sao? Không bảnh gì hơn ai, nhưng đủ sai. Thuần búng tay gọi người bồi. Mang whisky và Martell ra đây. Thưa, có soda không? Thuần hất hàm hỏi tôi. Em uống sec hay uống soda nữa? Hả? Ai mà uống soda? Uống rượu mà. Tôi thấy Thuần mỉm cười nói với người bồi. Cho ai soda nữa nhé. Tôi toàn cãi, Thuần chặn lại. Em đừng nói gì hết, để anh lo cho. Em không biết mà làm bảnh người ta cười cho đấy. Chuyện gì chứ chuyện này em qua mặt anh không được đâu. Đôi mắt Thuần thật lẳng lơ. Chàng cười mỉm. Cái cười như có vẻ giễu cợt. Chàng biết tẩy tôi rồi. Rượu mang ra, Thuần cầm hai chai rượu lên. Hai vợ chồng mình làm hết chai này chăng? Tôi gật đầu, liều lĩnh. Thuần chỉ cười. Tiểu lượng em khá lắm. Chàng rót rượu ra ly cho tôi. Em biết uống rượu nữa thì thật là chi kỷ rồi. Nào, chúng ta cạn ly. Thuần đưa cao chiếc ly lên ngang mặt. Tôi bắt trước chàng, cùng cái ly của mình và ly chàng. Đưa lên miệng. Đôi mắt chàng vẫn có vẻ giễu cợt nhìn tôi. Cố hết sức mình nuốt hớp rượu. Tôi muốn nôn mửa vì thứ nước quái gở này. Thuần quái ác khuyến khích. Làm đi. Làm một hơi cạn ly đi. Chất rượu hình như dội ngược lên cổ họng tôi. Trời ơi, sao anh lại ác với tôi như vậy chứ? Tôi đặt ly rượu xuống, thấy mình lao đao. Tôi nghe thấy tiếng của Thuần khào khào bên cạnh. Tiểu lượng em khá lắm, hơn cả anh. Nào, còn một chút, mình làm nốt. Chàng lại lâng cái ly lên. Tại sao Thuần lại ác thế nhở? Anh muốn trừng phạt tôi chăng? Con bé này không chịu thua anh đâu. Tôi nâng ly lên, đưa lên miệng. Bỗng Thuần giằng lấy cái ly của tôi. Thôi vậy, lại biết tài cao thấp nhau rồi. Kệ em thích uống mà. Người thua là anh. Tôi bắt đầu ngắc ngơ. Tôi không còn là tôi nữa. Tôi là cái quái gì đấy? Tôi thấy mọi vật xung quanh tôi đều lung linh, kể cả chàng. Chàng cũng lung linh, như nhìn bóng chàng trong đáy nước. Tại sao anh lại cười em, Hành Đàm? Đừng cười. Anh cười em giận anh cho mà xem. Anh kể chuyện cổ tích này cho em nghe nhé. Anh kể chuyện cổ tích à? Vui đấy, kể đi cho em nghe, chắc là vui lắm. Không vui lắm đâu, nhưng nghe cũng được. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 5 của bộ truyện tâm lý xã hội trước năm 1975 của cố nhà văn Nguyễn Thụy Long. Và quý vị đừng quên là để chúng ta theo dõi được tập cuối, cũng là tập 6 khép lại cho cái kết của bộ truyện này. Hãy bấm like cũng như đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện để không bỏ lỡ. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào và hẹn gặp lại ở những số radio tiếp theo. Xin chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.